Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1332, An Tĩnh Lầu Các. Trong phòng, chỉ còn lại Tiền Thương Nhất, trước mắt không có kịch bản, hoàn toàn tự do hành động, hắn vừa có thể dựa theo Lương Bình tính cách, sống phóng túng, cũng có thể dựa theo ý nghĩ của mình. Tại trong phòng điều tra, Tiền Thương Nhất lựa chọn người sau. Đêm nay, hắn muốn biết rõ ràng trong phòng phải chăng có đáng giá chú ý địa phương. Thế là hắn chạy đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn Phàn Nguyên Đường rời đi. Xác nhận sau khi đi xa, hắn lại bắt đầu điều tra. Toàn bộ phòng ở không nhỏ. Vì không bỏ sót, Tiền Thương Nhất lựa chọn một cái trình tự. Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp cùng nhà vệ sinh. Trước tiên lầu 1, lại lầu 2, thẳng đến đi tới lầu 2 trong một gian phòng ngủ. Hắn tại lầu 2 hành lang ngăn tủ mặt sau phát hiện một cái inox dài bậc thang. Thế là hắn bắt đầu kiểm tra trần nhà. Theo phòng ở phía ngoài bố cục đến xem. Có lẽ có lầu các. Tiền Thương Nhất suy nghĩ lầu các lối vào. Không bao lâu liền bị hắn tìm tới. Về sau, hắn khó khăn đem inox rời đến lối vào. Tiếp theo bò lên, lầu các lối vào không có khóa, chỉ cần dùng lực hướng lên đẩy, liền có thể đem cùng trần nhà màu sắc nhất trí màu trắng tấm ván gỗ đẩy ra. Tiền Thương Nhất thấy được phía trên ẩn nấp lầu các về sau, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Tiếp theo, hắn bò đi vào, an toàn mạo đăng ánh đèn đem lầu các chiếu sáng. Tiền Thương Nhất nhìn xung quanh một tuần, phát hiện trong lầu các chất đống rất nhiều tạp vật, tỉ như đời cũ radio vân vân. Trong đó, một cái bầy đặt tại nơi hẻo lánh kỳ quái cái vali đưa tới chú ý của hắn. Cái vali dài 2 mét, rộng nửa mét, cao nửa mét, bốn góc bộ phận có miếng sắt gia cố, phản xạ kim loại sáng bóng. Cái vali phía trước treo một phen màu bạc khóa lớn, không có chìa khóa căn bản không có khả năng mở ra. Sở dĩ kỳ quái là bởi vì từ lầu 2 đến lầu các chỉ có cái thang. Muốn đem cái vali làm tới lầu các, nhất định vô cùng phiền phức. Trừ phi trong dương gì đó phi thường trọng yếu, hắn muốn đi kiểm tra cái vali. Bất quá trước đó, hắn nhìn thoáng qua dưới chân, lòng bàn chân cho bụi có thật dày một tầng. Lúc này, nho nhỏ dấu chân chính ấn ở phía trên. Một khi Phàn Nguyên Đường đến xem xét, khẳng định sẽ phát hiện là ta tới lầu các. Tiền Thương Nhất không có tiếp tục đi tới, mà là tạm thời rời đi lầu các. Mấy phút sau, hắn lần nữa trở lại lầu các thượng. Chỉ bất quá lần này hắn mang đến Phàn Nguyên Đường giày. Lợi dụng chân to che lại chân nhỏ giấu chân về sau. Một nan đề bày ở Tiền Thương Nhất trước mặt. Cho dù hắn lợi dụng Phàn Nguyên Đường giày tại lầu các điều tra, vẫn như cũ sẽ lưu lại rõ ràng dấu chân. Này cùng lầu các lối vào khác nhau. Giả thiết Phàn Nguyên Đường đi tới lầu các, vô luận hắn muốn làm cái gì, chỉ cần đi tới lầu các, liền sẽ tại lối vào lưu lại dấu chân. Nói cách khác, Phàn Nguyên Đường không có cách nào phát hiện có người đến qua lầu các, trừ phi phát sinh tình huống đặc biệt. Nhưng mà, nếu Tiền Thương Nhất tiếp tục tại lầu các điều tra, dù cho lưu lại chính là Phàn Nguyên Đường giấu chân, nhưng bởi vì không phải tại cửa vào, cho nên Phàn Nguyên Đường có thể phát hiện có người tại lầu các điều tra qua. Nếu như Phàn Nguyên Đường đích xác có hay quên tình huống, như vậy ta chỉ cần điểm ra điểm này, sau đó lại lợi dụng giày của hắn tiến hành điều tra là được. Cho dù hắn sẽ hoài nghi ta, ta chỉ cần dùng ông ngoại ngươi sẽ không lại quên đi đến phản bác, liền có thể thành công che giấu đi qua. Tiền Thương Nhất đã có chủ ý. Thế là hắn tạm thời trước rời đi lầu các, chờ chuẩn bị thỏa đáng về sau rồi trở về. Trong lúc này, hắn cũng có thể tìm một chút cái vali chìa khóa. Sau 2 giờ, khóa cửa chuyển động thanh âm truyền đến. Tiền Thương Nhất buông xuống máy chơi game, nhìn về phía cửa phòng chỗ Phàn Nguyên Đường chính đi tới. Nhưng là thần sắc lại không quá như thường. Tựa hồ có rất nặng tâm sự. Ông ngoại, người đi làm cái gì? Tiền Thương Nhất giọng nói tùy ý, giống như là thuận miệng hỏi thăm bình thường. Trên thực tế hắn phi thường để ý Lương Bình, còn nhớ rõ ông ngoại phía trước nói sao? Ta có chút chuyện, cho nên mới muộn như vậy đi đón ngươi. Vừa rồi, ta chính là đi xử lý chuyện này. Phàn Nguyên Đường vừa nói vừa đi đến ghế sofa bên cạnh. Cho nên đến cùng là chuyện gì? Trừ phi ngươi rất chán ghét ngoại tôn của ngươi Lương Bình. Nếu không làm sao có thể không đi trước tiên tiếp trở về. Tuy là Tiền Thương Nhất nội tâm điên cuồng chửi bậy, nhưng là không có mở miệng, mà là vẫn nhìn Phàn Nguyên Đường, chờ đợi người sau nói rõ ràng. Phàn Nguyên Đường ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng nói ra, bên cạnh phố Trần bà đi. Hiện tại Phục La thôn người càng đến càng ít. Có đôi khi, lão nhân qua đời một tuần đều không có người biết. Ta hỗ trợ thời điểm, không cẩn thận quên tiếp ngươi sự tình, cho nên mới sẽ muộn như vậy đi. Không phải sao, đem ngươi tiếp sau khi trở về, lại lập tức chạy tới. Nói xong, Phàn Nguyên Đường lúc nói lời này tâm sự nặng nề. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trong lòng có dự cảm không lành. Loại cảm giác này tới không hề lý do, căn bản tìm không thấy tung tích. Phàn Nguyên Đường vỗ vỗ Tiền Thương Nhất tay. Thời điểm không còn sớm. Ngủ đi, người nghỉ hè bài tập còn chưa làm xong đi. Ách, còn lại một điểm. Tiền Thương Nhất rời ánh mắt, không cùng Phàn Nguyên Đường đối mặt. Lương Bình nghỉ hè bài tập, căn cứ địa ngục điện ảnh cho ra ký ức, theo được nghỉ hè đến bây giờ, một cái chữ đều không nhúc nhích. Dựa theo Lương Bình dĩ vãng thói quen, hắn bình thường cũng sẽ ở nghỉ hè kết thúc phía trước 3 ngày bắt đầu viết. Ngày cuối cùng thậm chí khả năng thức đêm đến rạng sáng 3 giờ. Nếu như thực tế không kịp, chép liền xong việc, ngày mai sẽ phải bắt đầu làm. Người nói cho ta đều có nào bài tập, ta sẽ giúp ngươi lập kế hoạch, mỗi ngày làm một điểm, chờ nghỉ hè kết thúc, bài tập cũng liền làm xong. Phàn Nguyên Đường nhìn xem Tiền Thương Nhất con mắt, Tiền Thương Nhất gật đầu, đúng rồi, ban đêm tuyệt đối không nên ra ngoài. Liền ở trong nhà, Phàn Nguyên Đường bỗng nhiên bu lại. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất lưng kề sát ghế sofa. Thần sắc khẩn trương, không an toàn. Phàn Nguyên Đường không có giải thích. Nửa giờ sau, Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Ngoài cửa sổ bóng đêm giống như màu đen băng gạc, đem tất cả ánh sáng đều ngăn trở. Tối nay không có trăng sáng, không có ngôi sao. Đóng lại đèn, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường, cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ. Tiến vào điện ảnh thế giới buổi tối thứ nhất, hắn dự định trễ giờ ngủ. Nếu như ngày thứ hai không cần thiết, hắn sẽ chọn đợi đến rạng sáng. Dù sao đối với Lương Bình đến nói là nghỉ hè, mà nghỉ hè đứa nhỏ ngủ đến 12 giờ rời giường không quá phận đi. Kim đồng hồ từng giây từng phút chuyển động, khóa cửa chuyển động thanh âm truyền đến. Rất nhẹ, nhưng là tại châm có rơi âm thanh ban đêm. Khóa cửa chuyển động thanh âm có thể nói dị thường rõ ràng. Két, cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân truyền đến. Có người đi tới bên giường. Tiền Thương Nhất từ từ nhắm hai mắt. Hắn tại chờ đối phương tới gần. Thẳng đến đối phương đi đến bên giường về sau, hắn tái sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Tiếp theo, mở hai mắt ra, đồng thời nhường nón bảo hộ chờ lóe lên một cái. Lúc này, hắn thấy rõ chính mình bên giường người. Nhưng mà, người này hắn cũng không nhận ra. Đây là người lão bà bà. Lão bà bà trên mặt che kín nếp nhăn, niên kỷ đã đầy đủ làm Lương Bình bà ngoại. Bất quá, nàng cũng không phải là Lương Bình bà ngoại, bởi vì Lương Bình bà ngoại đã sớm qua đời. Phàn Nguyên Đường là sống một mình. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, Tiền Thương Nhất đã ghi lại lão bà bà mặt. Lão bà bà tựa hồ đang cười, nhưng là dáng tươi cười cũng không hòa ái, mà là ngoài cười nhưng trong không cười giả cười, giống như ghim kim mặt ma ma, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Kỹ năng duy trì liên tục thời gian kết thúc, phòng ngủ lần nữa rơi vào hắc ám. Tiền Thương Nhất cảm giác tim đập của mình bắt đầu tăng tốc. Dưới chăn hai tay không tự giác nắm chặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.